Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, treo đánh tỷ phu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ không có phát ra âm thanh, nhưng là khẩu hình nhưng truyền ra như thế một tầng ý nghĩa. Cái này làm cho trên đài Hạ Linh không khỏi cười xinh đẹp một tiếng, lộ ra nụ cười vui vẻ, khóe mắt hơi có chút ướt át, biết Hạ Vũ vẫn là như khi còn bé như vậy thông minh. Phát giác mình nội tâm tâm trạng, nhưng nàng không có trả lời xa cách nhiều năm đệ đệ. Nguyên nhân ở trong chẳng biết tại sao, nhất định là có khó tả nổi khổ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Nhìn người điều khiển chương trình vẫn còn ở trên đài cảm xúc mạnh mẽ diễn giảng. Vừa nói tâm linh canh gà nói tiếng nói. Cái gì cảm ơn phụ mẫu công ơn nuôi dưỡng. Những lời này Hạ Vũ căn bản không nghe vào. Mình quan tâm hơn chính là tiểu linh tỷ hôn sự. Có phải hay không nàng bản năng nguyện ý. Nếu là bị vui phú ngại bần nhị thúc uy hiếp. Tự mình nói cái gì đều phải làm dối chàng hôn sự này. Còn nhỏ tiểu linh tỷ đối với mình rất tốt. Phần ân tình này là lúc tuổi thơ kỳ. Mình chân quý nhất nhớ lại. Không có sảm tạp bất kỳ đồ. Rất ngây thơ. Dưới mắt nếu mình xuống núi. Liền sẽ không cho phép bên người người thân. Bị bất kỳ uy hiếp. Bao gồm ở trong lòng mình vô cùng trọng yếu tiểu linh tỷ. Đối với lần này. Hạ Vũ đối với Gia Gia bên tay cục cục một tiếng. Gia Gia, các ngươi trước ở chỗ này nhìn, chúng ta tới vội vàng, chưa cho tiểu linh tỷ chuẩn bị lễ vật gì, ta đi đưa làm một ít. Được, ngươi không phải mở cái gì phỉ thúy tiệm sao, để cho người đưa một bộ đồ trang sức qua tốt, muốn nhặt tốt, ngươi biết không? Lão gia tử phân phó nói, Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu. Biết, yên tâm đi, ta cái này thì để cho người đưa tới. Sau khi nói xong, mình xoay người rời đi, để cho Lâm Phong lái xe đưa tới một bộ phỉ thúy đồ trang sức. Trong đó có đối với, mình ngày hôm qua đặc biệt phân phó, để cho nó chuẩn bị giá trị không thấp hơn triệu long phượng ngọc bội. Tượng trưng cho long phượng trình tường, bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Hạ Vũ đứng dậy đi tới cửa khách sạn, đi theo phía sau Ngô Đại Đông các người. Trong đó, Ngô Đại Đông nhìn Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, dò xét tính lên tiếng. Vũ ca, ngươi có phải hay không nhìn thấu? Trên đài vợ chồng mới cưới khác thường, cho nên phiền não à? Ngươi làm sao biết, nhìn ra cái gì? Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc nhìn Ngô Đại Đông, không khỏi ánh mắt vô cùng quái dị. Nhưng mà, Ngô Đại Đông gãi đầu một cái. Hàm cười ngây ngô nói, đây không phải là rõ ràng sao, mới vừa rồi cái đó thất đức người điều khiển chương trình. Lải nhải một đống lớn, để cho vợ chồng mới cưới làm chút trò chơi nhỏ. Đàng gái động tác cứng ngắc, trong lòng rõ ràng có một loại kháng cự, đưa đến vẻ mặt không tự chủ được toát ra vẻ chán ghét vẻ. Cho nên bên trong có mờ ám à, người biết còn không thiếu. Như thế nói tiểu linh tỷ thật sự là bị uy hiếp. Hạ Vũ lại hỏi ngược một câu. Ngô Đại Đông yên lặng gật đầu. Dựa theo người cái đó nhị thúc tính tình. Thật có khả năng là thật. Lấy được câu trả lời. Hạ Vũ không khỏi hai quả đấm cầm chặt. Nhìn trên đài tiểu linh tỷ. Mới phát hiện cái này cái ánh mắt của tỷ tỷ. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ở trên người mình. Cứ việc mình đã tới cửa khách sạn, có thể nàng ánh mắt như cũ chưa từng rời đi trên người mình phân nửa. Nhiều năm không năm, để cho Hạ Vũ cảm giác được cái này trong ánh mắt hàm chứa thạch nghiền và nhu tình. Cái này không ước chừng để cho trong lòng mình đau xót. Đối với Ngô Đại Đông quát lạnh, cho ta nghĩ biện pháp, khuấy không kết quả cuộc hôn lễ này, nếu tiểu linh tỷ không muốn. Coi như thiên vương lão tử cũng không thể uy hiếp nàng. Nói hay, vậy ta bây giờ liền lên đài. phế cái đó chú dễ. Ngươi xem kiểu nào à Vũ ca? Ngô Đại Đông nâng lên nắm đấm hay đánh bao cát? Một bộ phải lấy võ lực giải quyết chuyện tư thái. Không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Khiển trách nói, ngươi ngu à, không thấy được lão gia tử một bộ thương cảm dáng vẻ. Ngươi đây nếu là đi trên đài, cầm hắn cháu gái ruột hôn lễ cho khuấy không kết quả. Phỏng đoán lão gia tử có thể một gậy đâm chết ngươi. Muốn cái những biện pháp khác đi, cái này cũng có chút khó làm. Ngô Đại Đông cũng là một hồi gãi đầu, không biết nên làm cái gì. Nhất thời một hồi mặt mày ủ rột, có thể Hạ Vũ nơi này tình huống chút nào không ảnh hưởng trên đài hôn lễ độ tiến triển. Dưới mắt bởi vì Hạ Vũ quấy rối, đưa đến hôn lễ thời gian chậm trễ một tiếng, cho nên trực tiếp bắt đầu niệm tân khách lễ vật danh sách. Sau đó liền bái đường thành thân. Hạ Vũ đứng ở cửa khách sạn, nhìn tân khách đưa quà, đều là giá trị chục nghìn nguyên tả hữu quà, và Trịnh Thông quan hệ tốt, quà lại là giá trị mấy trăm ngàn quà. Những thứ này mình cũng không quan tâm, có thể người điều khiển chương trình chết tử tế không sống, lại có thể cuối cùng kêu một tiếng, tiếp theo xin mời cô dâu ra ra, đệ đệ ra sân, là chúng ta vợ chồng mới cưới. Đưa thêm cuối cùng một kiện quà, mọi người nói tốt hay không? Được, rất nhiều tân khách khi nhìn đến là Hạ Vũ sau đó. Nào dám không thể nói à, nhất thời đồng loạt phụ họa một tiếng tốt. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, nhìn về phía xa xa tam thúc bọn họ, đều là một mặt châm chọc nụ cười nhìn mình, sợ rằng để cho nghề nông cả đời ra ra lên đài mất mặt. Chính là bọn họ chú ý, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Xoay người sải bước hướng trên đài đi tới, quay đầu lại đối với Ngô Đại Đông quát lạnh, cho ta phong tỏa cửa, dưới đài có người dám đối với lão gia tử có bất kỳ không tôn kính lời nói, tự xem xử lý, rõ ràng. Ngô Đại Đông bốn người nghe vậy thân hình đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị trả lời. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lão gia tử những thân nhân này, chính là Hạ Vũ trong lòng cấm kỵ, ai dám không có sao loạn khiêu khích, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Đối với lần này, bọn họ dựng thân đứng ở cửa, nhìn chằm chằm tân khách đám người, xem ai dám lên tiếng bất tuần, cùng sau khi kết thúc sẽ tới một tràng thanh toán. Dưới mắt, Hạ Vũ bồi theo gia gia lên đài. Khoảng cách gần nhìn trên đài Tiểu Linh tỷ, trong mắt ửng đỏ, lên tiếng nói, Tiểu Linh tỷ, nhà ta Tiểu Vũ trưởng thành, đầu đều vượt qua chị, những năm này ở trên núi ăn rất nhiều khổ đi, xem ngươi gầy. Hạ Linh xoay người đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé, vuốt ve Hạ Vũ tuấn tú gò má, gương mặt lưu lại nước mắt trong suốt, ân ngần hỏi. Thân nhân thăm hỏi sức khỏe, để cho lỗ mũi mình chua xót, suýt nữa rơi ra nước mắt tới, mà cách đó không xa ánh mặt trời đẹp trai chú dễ. Bước đi tới, chỉ gặp hắn cố làm thân mật ôm Hạ Linh eo thon. Đối với Hạ Vũ ấm áp nói, ngươi là Tiểu Vũ đi, là Tiểu Linh đệ đệ, sau này cũng là ta đệ đệ, sau này có chuyện gì, cứ tới đi tìm. Không cần, cầm tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, đừng đụng tỉ tỉ ta, chỉ cảnh cáo lần này, buông tay. Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, trên người sắc bén sát khí chớp mắt rồi biến mất, cầm chú rể sắc mặt bị sợ trắng nhợt, trong lòng bản năng buông Hạ Linh, lui về phía sau hai bước, bóp, ngay tại Hạ Vũ quát tháo thời khắc. Lão gia tử một cái tát vỗ vào đầu óc hắn sắc lên, sậm mặt lại mắng, thằng nhóc thúi làm càn gì đây, đây là tỷ phu ngươi, còn dám ẩu tả, lão tử một cước cầm ngươi đạp xuống, gia gia đến hiện còn không nhìn ra sao, Tiểu Linh tỷ căn bản không nguyện ý gả cho hàng này. Không tin ngươi hỏi Tiểu Linh tỷ. Hạ Vũ đối với lại vỗ mình sọ đầu gia gia. Sắc mặt vậy đen xuống.